Chương 27, Hoàng Luân Thảo. Võ Thắng Học Viện, lại là Võ Thắng Học Viện đệ tử. Sở Phong Miên nghe được Mạc Trường Hận, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra hắn cùng Võ Thắng Học Viện thật đúng là có duyên, trước tiên la đu nở dê pha ý vị kia thiếu đường chủ, bây giờ lại đụng phải cái này năm vị trẻ tuổi. Bất quá trước mắt cái này năm tên người trẻ tuổi, thế nhưng là so với cái kia thiếu đường chủ tốt hơn không ít, không có có cái gì ngang ngược cản rỡ thái độ, còn nhìn trọng tình nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế Sở Phong Miên mới lựa chọn xuất thủ tương trợ. Lâm Võ Thành, Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Mạc Trường Hận, bình tĩnh nói. Lâm Võ Thành Mạc Trường Hận có chút giật mình, nơi này cũng không phải cái gì nổi danh địa phương, cùng nhau ngược lại là cực kỳ không có tiếng tăm gì. Dĩ Sở Phong Miên dạng này thực lực khủng bố, vờ y ma là theo một cái không có tiếng tăm gì địa phương đi ra, bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên cũng cần phải là thế lực lớn nhất bồi dưỡng ra được thiên tài mới đúng, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ. Sở đại ca, lần này vẫn là nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta nhưng cũng phải chết ở cái này sơn nham man hùng trong tay một tên nam tử, vội vàng nói cảm tạ. Nam tử này nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Bây giờ đang là một bộ đại nạn không chết cực kỳ kích động bộ dáng. Hạo Lam, ngươi còn không biết xấu hổ nói là, nếu không phải ngươi vừa mới khuyến khích Mạc Sư Minh, chúng ta làm sao lại muốn săn giết cái này sơn nham man hùng. Một nữ tử oán trách nói ra, bất quá trong lời nói cũng là buông lòng rất nhiều. Ta gọi Vân Già Lam, cũng là Võ Thắng Học Viện nội môn đệ tử. Ta gọi Vương Hạc. Ta gọi Nguyệt Trạm Thanh. Sau cùng nhìn tuổi tác ít nhất một thiếu nữ mở miệng nói. Đa tạ Sở đại ca cứu giúp. Không cần nhiều tạ, thiện tay mà thôi thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cứu mấy người kia, cũng là trùng hợp thôi, nghe thấy cái kia sơn nham man hùng giống lên một tiếng đến đây. Thuận tay cứu mấy người kia thôi, lại cũng không phải là ham chỗ tốt mà đến. Dĩ thực lực của các ngươi ở chỗ này vẫn là quá mức nguy hiểm, vẫn là đi man hoang sơn mạch bên ngoài đi. Nếu là ở gặp được một số đoán thể cảnh yêu thú, nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Sở Phong Miên nhìn xem những người kia, mở miệng nói. Mấy người kia Sở Phong Miên QNZ nhìn ra được, cũng đều là võ thắng trong học viện đệ tử trẻ tuổi, ra đến rèn luyện không lâu, không có có cái gì kinh nghiệm, bằng không thì cũng sẽ không lô mãng suy nghĩ muốn săn giết cái kia sơn nham man hùng. Là năm người đều là hơi đỏ mặt, nếu là không có Sở Phong Miên, vừa mới cái kia sơn nham man hùng đều đủ để muốn tính mạng bọn họ. Nhìn xem Sở Phong Miên tôi cốt cảnh bắt trọng cảnh giới, ở chỗ này cùng bọn hắn nói ra, năm người này trong lòng đều có chút quái dị. Bất quá cảnh giới cũng không có nghĩa là cái gì, thực lực mơ y là duy nhất, Sở Phong Miên vừa mới có thể dĩ sức một mình chém giết sơn nham man hùng, thực lực như vậy chỉ sợ là so với bọn hắn năm người cộng lại còn cường đại hơn. Đây là nơi nào tới quái vật? Vượt cảnh giới chiến đấu, võ thắng học viện những quái vật kia thiên tài, cũng không sánh nổi hắn A năm người kia trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến. Bọn hắn võ thắng học viện, danh xưng võ thắng quốc gia thiên tài căn cứ, vô số thiên tài vị vào trong đó, nhưng là nói như vậy có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, chính là đủ để được xưng tụng là thiên tài, vượt hai cái tiểu cảnh giới, chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là giống là như thế này. Theo tôi cốt cảnh vượt qua đến đoán thể cảnh chiến đấu, võ thắng học viện cũng là trước đó chưa từng có. Huống chi Sở Phong Miên đối phó, cũng không phải một tôn đoán thể cảnh võ giả, mà là một cái sơn nham man hùng, cùng cảnh giới yêu thú nhưng là muốn so với cùng cảnh giới võ giả muốn khó đối phó nhiều. Cùng Sở Phong Miên so sánh, bọn hắn ở trong học viện nhìn thấy qua những cái được gọi là thiên tài, giống như đều như là giống như phế vật. Các ngươi rời đi thời điểm. QNZ muốn cẩn thận một chút, Sở Mộ QNZ muốn rời đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua năm người kia, dặn dò một tiếng, liền là chuẩn bị rời đi. Săn giết cái kia sơn nham man hùng, cũng làm cho Sở Phong Miên rõ ràng thực lực của hắn bây giờ, tối thiểu đối phó vừa bước vào đoán thể cảnh yêu thú, Sở Phong Miên vẫn là có thực đủ sức để săn giết. Cứ như vậy, Sở Phong Miên cũng có thể tuyển chọn săn giết một số đoán thể cảnh yêu thú. Càng là cùng cường giả giao thủ, Sở Phong Miên thực lực, kiếm thuật, cũng sẽ tăng lên càng nhanh. Sở đại ca các loại. Nhìn thấy Sở Phong Miên muốn ly khai, Hạo Lam bất thình lình lên tiếng gọi lại Sở Phong Miên. Sở đại ca đi tới nơi này man hoang sơn mạch, cũng là vì lịch luyện không sai. Sở Phong Miên quay người, nhẹ gật đầu. Hắn đi tới nơi này man hoang sơn mạch, nhất là vì lịch luyện, hai cũng là vì săn giết yêu thú, đạt được yêu đan, có thể tu đổi lấy đan thuốc. Một cái tôi cốt cảnh bắt trọng yêu đan, chính là đủ để đổi lấy mấy viên đoán thể đan. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại chính là cờ nở đan thuốc thời điểm. Vì lẽ đó hắn cu nở dê dự định ở cái này man hoang sơn mạch bên trong nhiều hơn săn giết yêu thú, thu hoạch yêu đan. Cái kia Sở đại ca muốn hay không gia nhập chúng ta? Hạo Lam bất thình lình mở miệng nói. Hạo sư đệ. Bên cạnh Vương Hạc, nhíu mày lại mở miệng nói, muốn để Hạo Lam không đang nói xuống dưới. Vương sư huynh, bây giờ Sở đại ca đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta tự nhiên muốn báo đáp một phen, huống chi bây giờ người cu nở dê nhìn thấy, cái này man hoang sơn mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lấy thực lực của chúng ta muốn vào tay cái kia Hoàng Loan Thảo, cu nở dê quá khó khăn. Hoàng Loan Thảo nghe được cái tên này, Sở Phong Miên trong ánh mắt đi ngang qua một tia dị dạng thần sắc. Cái này Hoàng Loan Thảo, nhưng là một loại địa cấp cực phẩm linh dược, đối với võ giả tới nói, có cố bổn tinh nguyên hiệu quả, nhất là đối với tuổi tác chưa đủ 30 tuổi võ giả tới nói, một gốc Hoàng Loan Thảo, đủ để cải biến hắn tư chất. Có thể nói, một gốc Hoàng Loan Thảo chính là cũng đủ để tạo ra được một vị tuyệt thế thiên tài đi ra, nguyên nhân chính là như thế cái này Hoàng Loan Thảo giá cả, nhưng là muốn so với một số đi đến thiên cấp linh dược, cao hơn mấy phần. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lóe lên dị dạng, Hạo Lam tiếp tục mở miệng nói. Không tệ, Sở đại ca, vừa mới chúng ta tại trải qua một chỗ đầm nước thơ ý điếm, phát hiện cái này trong đầm nước trên đảo nhỏ, có mấy cái Hoàng Loan Thảo, nhưng là trong đầm nước này lại là có một cái thực lực đi đến đoán thể cảnh lũ thủy hàn xà. Chúng ta vốn là chuẩn bị đi gọi học viện trưởng đợi đến giúp đỡ đối phó cái kia ưu thủy hàn xà, chẳng qua hiện nay nếu là có lấy Sở đại ca tương trợ mà nói, có lẽ đủ để đối phó cái kia ưu thủy hàn xà, lấy Hoàng Loan Thảo. Ưu thủy hàn xà, cái này ở yêu thú bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ cường đại một loại, tương truyền cái này ưu thủy hàn xà, cái kia là có giao long huyết mạch, trưởng thành tu luyện, đủ để hóa làm giao long. Thành năm ưu thủy hàn xà, thực lực đều muốn đạt tới đoán thể cảnh đỉnh phong, bất quá nghe cái này Hạo Lam ý tứ, cái này U Thủy Hàn Xà hẳn là còn vị thành niên. Muốn là vừa vặn bước vào đoán thể cảnh khoảng trường, Sở Phong Miên cũng không phải không có có lực đánh một trận, nhất là cái này Hoàng Loan Thảo giá trị, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là có đại dụng. Nếu là thật sự có thể lấy đến, Sở Phong Miên muốn một gốc Hoàng Loan Thảo. Sở Phong Miên nhìn xem Hạo Lam, mở miệng nói, không có vấn đề. Hạo Lam một lời đáp ứng, quay đầu đi nhìn về phía Mặc Trường Hận nói. Mặc sư huynh đâu?